Nhân gian băng khí, chương 918, diệt cỏ phải diệt tận gốc hạ. Gocchuyenaudio.com. 11 đứng ở ngoài ngàn mét tán cây phía trên lạnh lùng nhìn Ngõa Khả trên mặt thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi. Thỉnh thoảng ảo não tự trách, thỉnh thoảng lại là than thở các loại phức tạp vẻ mặt. Khẽ lắc đầu, 11 kêu, hoàng hậu. Người ra máy truyền tin trung lập khắc truyền ra hoàng hậu ngắn mà dồn dập một tiếng ừ đáp lại. Đồng thời còn có rõ ràng có thể nghe súng cùng với trong lúc mơ hồ nghe được lãnh dạ há miệng lớn tiếng chửi rùa. 11 nói, ta phát hiện mục tiêu. Bỗng nhiên một chút, hắn vừa bổ sung một câu. Hắn muốn chạy trốn, ngươi đi đi, hoàng hậu câu này vừa mới dứt lời. Trong máy bộ đàm liền nghe được phanh càng tiếng súng. Sau đó mơ hồ lại có thở phì phò ồn ào đạn từ nàng bên cạnh bay qua. Hoàng hậu trốn tốt sau mới vừa tiếp tục nói. Không cần lo lắng cho bọn ta bên này, 11 hỏi. Có thể kiên trì không? Có thể, lời chưa kịp nói hết. Trong máy bộ đàm liền lần nữa súng tiếng nổ lớn. 11 hơn nghe được hoàng hậu dán bụi cỏ một đường quay cuồng đi qua áp gãy cành khô thanh âm. Nàng một lần nữa trốn tốt sau mới tiếp tục nói. Tự mình cẩn thận một chút. 11 gật đầu không tiếp tục nói lời vô nghĩa. Bỗng dưng từ trên cây tung người nhảy xuống. Hai chân mới vừa dẫm lên mặt đất lúc dưới chân chợt phát lực. Thân thể giống như đánh ra đi như đạn pháo nổi lên một trận cuồng bạo sức gió hướng phía trước kích đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, vù vù gió to nhắm trong lỗ tai rót. Cùng với tiếng gió còn có trong máy bộ đàm mơ hồ truyền đến từng đợt tiếng súng cùng đạo duy nhĩ. Walter, hơi có khẩn trương tiếng thở dốc, cắn răng, 11 chợt đem tốc độ vừa lần tiếp theo tăng lên mấy phần. Như cùng một cái ở đêm tối trong rừng ghé qua tựa là U Linh. Hóa thành một đạo làm cho người ta bắt không tới hư tuyến. Lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ ở rậm rạp trong bụi cây chợt lóe lên. Đang ở 11 hướng Ngõa Khả nơi đó nhanh chóng đến gần đồng thời. Bên kia trên chiến trường, hoàng hậu, lãnh dạ cùng đạo duy nhĩ, Walter, đang cùng ma quỷ dạ u đám người triển khai kịch chiến. Dạ u này chi không tới 10 người tiểu đội bị hoàng phong đội đại đội trưởng lưu lại xử lý mấy bị quảng đi mất phế vật. Mà cái quyết định này hoàn toàn để cho bọn họ này đoàn người tránh được một cuộc kinh khủng tai họa ngập đầu. Dĩ nhiên, chuyện như vậy lãnh dạ cùng hoàng hậu bọn họ trước đó là không biết chuyện. Nếu không hiện tại cũng sẽ không lâm vào bị động như thế cục diện. Hoàng phong đội chủ lực tổng cộng hơn 40 người bị hoàng hậu cùng lãnh dạ thiết kế đưa đến toàn quân bị diệt thời điểm. Dạ u sở dẫn dắt này chi tiểu đội đang hướng nơi đó chạy tới. Tới trên đường, bỗng nhiên từ trong máy bộ đàm truyền ra các đồng đội từng tiếng thê lương kêu thảm thiết. Phảng phất hoàng phong đại đội nơi đó đụng phải vô cùng chuyện kinh khủng loại. Kia thê lương tiếng kêu chỉ là làm cho người ta nghe cũng cảm thấy mau cốt tổng nhiên không hàn mà tốt. Dạ u này chi tiểu đội một nhóm 7 người mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết lấy hoàng phong đội thành viên tố chất cho dù chết cũng không thể có thể có phát ra loại này cực kỳ tàn ác tiếng kêu. Bọn họ nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là vật gì có thể làm bọn hắn gọi thê thảm như thế? Hơn nữa giữa tiếng kêu gào thê thảm hơn mơ hồ lộ ra mấy phần sợ hãi. Đáng tiếc chính là, vô luận dạ u làm sao gọi, hoàng phong đại đội bên kia trừ từng đợt thê lương tiếng kêu thảm thiết ngoài cũng chưa có cái khác bất kỳ đáp lại. Cho đến quá tốt sau một lúc, trong máy truyền tin rốt cục không hề có bất kỳ thanh âm gì truyền tới đụng phải tình huống như thế. Dạ u bọn người có chút không biết làm sao, ngược lại gọi ma quỷ tổng bộ, lấy được đáp án cũng là hoàng phong đại đội kia hơn 40 người tánh mạng dấu hiệu toàn bộ cũng đã biến mất. Hơn 40 người ở nơi này ngắn ngủn trong chốc lát tất cả đều chết sạch. Biết được tin tức kia, dạ u trừ khiếp sợ, kinh hãi ở ngoài, càng nhiều là vẫn là khó mà chấp nhận, đừng nói là nàng, chính là hồng bối biết rồi tin tức kia thời điểm. Cũng là sửng sốt thật lâu cũng không thể kịp phản ứng. Chỉ có đi cây cái kia không có tim không có phổi. Chỉ có cái hơi hơi sửng sốt một chút liền lập tức bật cười lớn. Không hề đem chuyện như vậy để ở trong lòng, mặc dù ngay cả DK cũng không biết Hoàng Phong đại đội bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn không một chút đi tra cứu hứng thú, đã chết liền đã chết đi, chỉ sợ toàn bộ thế giới mọi người chết sạch, hắn ngay cả chân mày cũng sẽ không mặt nhăn một chút. Nhưng là Dạ U cùng Hồng Bối cũng không nghĩ như vậy. Phải biết rằng, Hoàng Phong trang bị cùng người viên lực chiến đấu ở thế giới cấp trong đội ngũ đánh thuê cũng có thể nói là nổi bật xuất chúng. Rốt cuộc là đụng phải cái dạng gì chuyện kinh khủng hoàn toàn làm bọn hắn ở lặng yên không một tiếng động chung cũng toàn quân bị diệt. Hơn nữa ngay cả hoàn thủ cũng làm không được, Dạ U cùng Hồng Bối nhưng không tin Hoàng Hậu bọn họ có loại năng lực này. Nếu không vừa bắt đầu cũng không cần chật vật chạy trốn. Cho nên duy nhất khả năng cũng chỉ có thể là kia mảnh tối đen đến khó lấy thị vật trong rừng rậm cất giấu bọn họ sở không biết kinh khủng sinh vật. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Dạ U quyết định thật nhanh mang theo bên cạnh vẻn vẹn hơn mấy tên thủ hạ từ kia mảnh tối đen trong rừng rậm nhanh chóng rút lui ra khỏi. Ngay cả Hoàng Phong đội chủ lực cũng không giải thích được toàn bộ đời qua lại ở bên trong. Nàng cũng không có lá gan lại tiếp tục xâm nhập nếm thử. Hơn nữa bọn họ này đoàn người chung trừ nàng ra, những người còn lại cũng không có trang bị nhìn ban đêm dụng cụ. Nếu thật là gặp lại cái gì đột phát tính chuyện tình, đoán chừng cũng sẽ là kết quả toàn quân chết hết, bất quá Dạ U cũng không còn định lúc này buông tha cho. Dù sao đuổi giết 11 cùng Hoàng Hậu này hai tên phản đồ mới là bọn hắn chuyến này thế ở phải làm mục tiêu. Cho nên từ kia tấm làm cho người ta từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi trong rừng rậm rút lui ra khỏi tới sau. Dạ U này đoàn người liền lập tức ở phụ cận mai phục. Chỉ chờ Hoàng Hậu bọn họ chủ động xuất hiện. Rất nhanh, đại hoạch toàn thắng Hoàng Hậu, lãnh giả cùng đạo duy nhĩ, Walter, quả thật từ kia tấm trong rừng rậm đi ra. Hắn lúc này cửa còn không biết Dạ U này chi tiểu đội tồn tại. Đang vội vội vàng vàng chuẩn bị chạy tới trợ giúp thiên táng. Mặc dù Dạ U nghĩ không ra bọn họ là như thế nào mới có thể lông tóc không tổn hao gì từ kia tấm kinh khủng trong rừng ra tới. Nhưng lúc này nàng cũng cân nhắc không tới nhiều như vậy. Lặng lẽ phát ra ra lệnh, chỉ chờ Hoàng Hậu đám người gần chút nữa một chút, chờ bọn hắn hoàn toàn tiến vào nhóm người mình vòng vây sau cũng lập tức công kích. Nhưng là Dạ U nhưng không biết, bây giờ Hoàng Hậu sớm đã không phải là trước kia Hoàng Hậu. Mặc dù nàng cơ nhân, người máy, cải tạo trình độ như cũ không bằng 11, nhưng là nàng thân là nữ tính trực giác thiên phú nhưng so với 11 hơn nhạy cảm một chút. Mới từ kia tấm trong rừng rậm vừa ra tới, Hoàng Hậu cũng lập tức nhận thấy được có cái gì không đúng. Không chút nghĩ ngợi liền lập tức lôi kéo cho phía sau biết lãnh giả cùng đạo duy nhĩ. Walter, lui trở về, Hoàng Hậu đột nhiên xuất hiện cử động làm rối loạn Dạ U trận cước. Mặc dù nàng lập tức phát ra công kích ra lệnh, nhưng vẫn như cũ là hơi đã muộn nửa bước, vẻn vẹn này nửa bước chi sai. Rốt cục để cho lãnh giả cùng đạo duy nhĩ, Walter, nhặt về một cái mạng nhỏ. Đến bây giờ nhớ tới vẫn là sợ sau không dứt, ở Dạ U chi đội ngũ này bại lộ sau, song phương hãy tiến vào thảm thiết trong chiến đấu. Chiến cuộc mới vừa mới bắt đầu không bao lâu, đi cây nơi đó cũng dẫn bạo sở chôn giấu thuốc nổ. Khổng lồ nổ tung ngay cả nơi này cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy liên lụy. Có thể thấy được trận kia nổ tung đến cỡ nào kinh thiên động địa. Sau 11 bình yên vô sự gấp trở về. Mà ở trong đó chiến cuộc vẫn ở kéo dài. Bất quá 11 chạy tới trên đường. Dạ U bên này vốn là 7 người. Đến bây giờ chỉ còn lại có 5 người. Chết đi 2 cũng là bị lãnh dạ đánh lén mất. Lúc này lãnh dạ cùng đạo duy nhĩ, Walter, núp ở trong rừng rậm. Thỉnh thoảng để một súng bắn lén. Để cho Dạ U đám người oán hận hàm răng ngứa nhưng tạm thời cầm hắn không thể làm gì. Mà Hoàng Hậu thì ở lại giữ ở bên ngoài theo chân bọn họ chơi du kích chiến đấu. Cho nên 11 nói với nàng nói, nàng một mực không ngừng trốn đạn, phanh, MG16 bắn tỉa tiếng súng là như thế đặc biệt. Mỗi khi súng này tiếng vang lên thời điểm, Dạ U đám người trong lòng cũng là không tên run lên. Lãnh Dạ bắn tỉa năng lực quả thật rất kinh khủng. Có thể nói là súng tất trúng. Có rất ít thất bại qua. Giờ phút này, Lãnh Dạ nhìn đúng thời cơ đánh ra tụ thế đã lâu một súng. Theo tiếng súng truyền ra, Dạ U bên này một gã Hoàng Phong đội thành viên mới từ phía sau cây mặt lộ vẻ ra non nửa cái đầu. Liền ba một tiếng, cả viên đỉnh đầu đều ở trong nháy mắt vỡ nát. Trên cổ cái đẩy lấy non nửa viên không trọn vẹn không hoàn toàn đầu. Phun ra lớn cổ máu suối vô thanh vô tức té lăn trên đất. Chuyện được copy tại truyện TR kiềm chế chặn người bắn tỉa cho ta a. Dạ U đỏ mắt hướng về phía tai nghe gầm nhẹ nói. Phanh, nàng nói chưa vừa dứt, bên này đồng dạng giống nhau truyền ra súng bắn tỉa thanh âm. Dùng là cũng giống nhau là MG-16. Lãnh Dạ kịp thời lui hạ thân, đánh tới đạn đánh vào hắn phía trước trên tảng đá, nhất thời đem nham thạch đánh nát một ít khối tiên bay ra vô số mảnh đá cùng hòn đá nhỏ. Phác, Lãnh Dạ lắc đầu phủi xuống một trận vôi thấp giọng mắng một câu. Hắn dùng chính là giả MG-16 đạn, người ta dùng là chính quy, này tránh bản cùng sách lậu trong lúc biểu hiện ra uy lực quả nhiên sai không chỉ là nhỏ tí tẹo a, đạo duy nhĩ. Hunter, ông tiểu bạch núp ở Lãnh Dạ bên cạnh, đem thân thể lui thành một đoàn, nghe vậy thật nhanh liếc hắn một cái, loại này tầng thứ chiến đấu hắn không xen tay vào được. Huống chi Lãnh Dạ cũng sẽ không khiến hắn cái này tân đinh tham dự. Bên kia, Hoàng Phong đội đang tập kích mới vừa mạo hiểm lộ diện còn lần trước súng. Bao gồm Dạ U ở bên trong những người còn lại lập tức phối hợp ăn ý nhảy ra thân. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa liều lĩnh chế trụ Hoàng Hậu. Vụ khiến nàng sẽ không uy hiếp được cạnh mình đang tập kích. Bây giờ có thể kiềm chế chặn Lãnh Dạ chỉ có tên này người bắn tỉa. Nếu là ngay cả hắn đều chết hết, kế tiếp chiến cuộc bọn họ sẽ lâm vào rất bị động cục diện. Chiến tranh, như cũ ở kéo dài. Cùng lúc đó bên kia, Mã Khả này đoàn người đang dè dặt trong rừng đi lại. Từ đằng xa mơ hồ truyền đến binh binh bàng bàng tiếng súng hơn khiến cái này người cảm thấy nhiều tia thấp thỏm lo âu. Đang lúc này, đột nhiên một cái thấy không rõ là vật gì vật thể từ một bên trong rừng rậm ném đi ra. Ngõa Khả vệ đội mới vừa phát ra một trận hô to gọi nhỏ. Ngay sau đó liền nghe được oành nhất thanh muộn hưởng. Sau đó trước mắt chợt một mảnh rực sáng. Ở chói mắt ánh sáng xuất hiện sát na. Tất cả mọi người không tự chủ được chặt nhắm mắt lại. Nhưng là lúc này tất cả mọi người hai mắt cũng đã bị đâm làm đau. Còn có người che sưng đỏ hai mắt gào khóc thảm thiết loại lớn tiếng hét thảm lên. Trong đó càng kia mấy người hài tử kêu khóc thanh nhất bén nhọn. Lúc này một đạo nhân ảnh từ ném ra đạn ánh chớp cái kia tấm trong rừng rậm vọt ra. Tay trái tay phải các cầm một thanh đen nhánh không hiện sáng bóng đoản kiếm. Dao gam, như sói vào bầy cừu loại mang theo chưa từng có từ trước đến nay khi thế tiến vào cụm trong vệ đội. 11 tay trái tay phải đồng thời mở cung nhẹ nhàng vẽ một cái. Hai gã vệ đội chiến sĩ trên cổ liền phun ra một cỗ máu suối. Mà lúc này 11 đã bước ra Nguyệt Vũ bộ, thân thể quái dị ngất một cái liền đã lắc mình đến hai gã khác chiến sĩ ở giữa. Hai tay lần nữa nhẹ nhàng vẽ một cái sau liền không làm dừng lại tiếp tục nhảy tới hai gã khác chiến sĩ ở giữa. Cả quá trình giống như nước chảy mây trôi loại không một chút chốc lát dừng lại. Phảng phất từng diễn luyện qua vô số lần giống nhau, được đạn ánh chớp ảnh hưởng tạm thời mù Ngõa Khả vệ đội các chiến sĩ mọi người thân dài cầu mền cổ đợi giết. Bị 11 dễ dàng một đường giết tới, cho đến 11 thiên trảm cùng trảm nguyệt cắt đứt cuối cùng hai gã chiến sĩ cổ họng. Thứ nhất cùng tên thứ hai chiến sĩ cho đến lúc này mới khó khăn lắm té xuống. 11 dấu ở phòng ngừa bạo lực mắt kính ở dưới hai trong mắt sụp đổ phát ra một luồng lãnh mang liếc về hướng đã thất kinh đoàn Ngõa Khả cùng người. Nhà của hắn, bỗng nhiên giữ tại tay phải thiên trảm hướng cách hắn gần đây một phụ nữ cùng với tên này phụ nữ trong ngực sợ ôm đứa bé hung hăng vung chém qua đi. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, cách chương.